Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 645, Thanh Giao nộp tác chiến. Nghỉ ngơi một ngày sau, Ngưu lão gia thủ hạ đại quân thể năng và mệt mỏi tinh thần cơ bản đều đã khôi phục lại. Lại nói, chỉ cần để cho những hàng này môn cái gì cũng không cần làm. Ăn thật ngon đến mỹ thực. Tốt nhất vẫn là bữa trưa thịt, mì ăn liền cái gì. Sau đó, lại đến thêm một điểm nhỏ rượu. Cho dù là tán trang thiêu đao tử cũng được. Cứ như vậy, bất kể là hành quân gấp tạo thành thể lực chống đỡ hết nổi, hay lại là đại trong chiến đấu, không quân bộ đội tạo thành tinh thần mệt mỏi. Một ngày thời gian đi xuống, cái gì cũng có thể khôi phục lại. Phong ấn chi địa sau thứ ba thiên, Ngưu lão gia đối với Tu La nhất tộc vỡ trốn vào trong rừng núi tàn binh, lay động Thanh Giao nộp tác chiến chính thức bắt đầu. Trong rừng núi, Ngưu lão gia thủ hạ đại quân đang chậm rãi đẩy tới. Bọn họ trên căn bản đều là lấy liên đội kích thước phân tán ra, ở trong rừng núi tiến hành cẩn thận kiểm soát cùng lục soát. Ngưu lão gia bộ binh phương trận, trải qua nhiều năm như vậy sử dụng qua sau, một mực thuộc về không ngừng sửa đổi bên trong. Tổng thể hình thức hay lại là biến hóa không lớn, nhưng là sớm trở nên càng hợp lý. Sư đoàn dã chiến chung từng cái 150 người liên đội, chính là một cái tiêu chuẩn tiểu hình Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Bất đồng số lượng liên đội tiểu hình phương trận, có thể tấn tạo thành đủ loại bất đồng kích thước phương trận. Cuối cùng có thể tạo thành đại quy mô nhất phương trận, là sư nhất cấp vạn người đại trận. Vạn người đại trận cũng là Ngưu lão gia ở thôi diễn sau khi thủ hạ hàng thổ sản môn có thể có hiệu vận dụng đại quy mô nhất. 6 vạn người đại quân, trừ đi xuống thương binh, hậu cần bảo đảm, cần phải đội dự bị những thứ này. Cuối cùng vẫn có hơn 5 vạn người ném vào lần này Thanh Giao nộp tác chiến. Này hơn 5 vạn người phân tán đi xuống sau khi, không sai biệt lắm có gần 350 cái liên đội. Bọn họ ở trong rừng núi xếp thành một hàng, kéo ra khỏi một đầu dài trưởng lục soát tuyến. Không sai biệt lắm chính là một đạo dài tới 300 dặm sự rộng lớn chính diện. Cho dù là lấy Lạc Lôi sơn mạch bắc phương sơn lâm, như vậy rộng rãi diện tích chung, lớn như vậy phạm vi lục soát, trốn ở trong đó Tu La nhất tộc tàn binh cũng là rất khó tránh thoát đi. Ngoài ra, coi như là bởi vì yêu cầu lục soát tương đối cẩn thận, mỗi ngày đại quân tiến tới độ, so với bình thường hành quân độ mà nói, cơ hồ là thiếu hơn phân nửa. Nhưng là, mỗi ngày 200 dặm tiến tới lục soát độ, hoàn toàn là không có nửa điểm độ khó là có thể đạt thành. Thậm chí, ở lục soát tác chiến trong quá trình, còn xuất hiện thần kỳ như vậy một màn. Dã thú bình thường ở gặp như vậy kích thước lớn quân lúc, tự nhiên là có mau hơn liền chạy thượng mau hơn. Mà chỉ số thông minh không tệ hung thú cùng yêu thú, thấy nhánh đại quân này sau căn bản là không hề bị lay động. Một bộ nên làm gì tiếp tục làm gì tư thế. Giữa song phương, cũng không có bất kỳ hành động công kích. Trong toàn bộ quá trình, tràn đầy một loại quỷ dị hài hòa. Thanh Giao nộp tác chiến trước 3 ngày, cũng chính là thạch điện hướng bắc 600 dặm trong núi chung, không có phát hiện bất kỳ Tu La nhất tộc tung tích. Tự nhiên cũng là không có sinh bất kỳ chiến đấu nào. Nhưng là từ ngày thứ tư bắt đầu, tiểu quy mô, chiến huống nhưng là tương đối kịch liệt chiến đấu, bắt đầu đột nhiên liền dày đặc. Một nhánh kiến chế hoàn chỉnh liên đội, thải đạp thật dày tuyết động, ước chừng hao tốn tốt một chút thời gian, mới ở gào thét bắc phong chung, leo lên một ngọn núi nhỏ. Sau đó, làm liên trưởng đại nhân thấy rõ trước mắt tình trạng sau, nhất thời liền cả người giật mình một cái mà bắt đầu. Trong miệng hắn điên cuồng bài trí mệnh lệnh, tất cả mọi người tấn kết trận, không muốn chết liền mẹ nó nhanh lên một chút tương đương, bởi vì ngay tại trước mắt hắn, ước chừng có 50 tả hữu Tu La chiến sĩ, chính là mặt đầy mệt mỏi ngồi ở mấy viên dưới tàng cây, trực tiếp gặm ăn đông ngạnh bang bang. Thật là nếu so với thạch đầu còn cứng hơn thịt sống. Dù là phe mình số lượng, ước chừng là đối phương gấp 3. Tại trang bị thượng so sánh, phe mình càng là nói lên được vũ trang đến tận răng. Nhưng là liên trưởng đại nhân, vẫn là chặt Trương Thành bộ dáng này. Nguyên nhân chủ yếu, thật sự là bởi vì những tu la này các chiến sĩ, vốn là ở cá nhân sức chiến đấu, liền cao hơn bọn họ không chỉ một bậc. Trong quá trình chiến đấu, càng là không sợ chết cực kỳ hung hãn. Mấy ngày liên tiếp tới nay, liên trưởng đại nhân đã sớm có tương đối kinh nghiệm. Bọn họ một cái liên đội binh lực, cũng chính là tại đối phó đến 10 người kích thước tu la tiểu đội lúc, sẽ không xuất hiện thương vong gì. Mà trước mắt cái này 50 người tu la đội ngũ, bọn họ coi như là có thể đạt được thắng lợi, ít nhất cũng là thương vong hơn nửa. Nếu thật là xuất hiện loại này chiến tổn, Ngưu lão gia phỏng chừng có thể lột liên trưởng ra. Cho nên ngay đầu tiên trong, liên trưởng đại nhân liền căn cứ Ngưu lão gia lặp đi lặp lại dặn dò đi xuống chiến thuật, quả quyết thi hành đứng lên. Cũng may liên đội ở tiến tới lục soát thời điểm, trên căn bản liền duy trì một cái phân tán bộ binh phương trận. Bọn họ đang nghe được liên trưởng mệnh lệnh sau, ở cực nhanh trong thời gian, một cái khẩn thực trận hình liền bị bày đi ra. Tầm xa cung tên, vững chắc tấm thuẫn, còn có dày đặc trường thương, để cho cái phương trận này trở thành một cái dữ tợn kim loại nhím. Tu la nhất phương, rõ ràng có đông đảo thực lực cường đại cao thủ, nhưng là đối với đến cái này kim loại nhím, cảm giác vô tòng hạ thủ đứng lên. Ở kết trận đồng thời, dẫn đội liên trưởng cởi xuống rồi bên hông súng bắn tín hiệu, hướng về phía không trung bóp cò. Lập tức chung, một cái to lớn đạn tín hiệu phóng lên cao, trên không trung muốn nổ tung lên. Dù là chung quanh mấy trong vòng 10 dặm, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Đạn tín hiệu ra không lâu sau, hai bên trong rừng núi liền truyền tới dày đặc vang động. Đó là chung quanh lục soát liên đội, đang ở toàn bộ lúc chạy tới điều động tĩnh. Dựa theo Ngưu lão gia bố trí, mỗi một đại đội khoảng thời gian, cũng không qua là nửa dặm nhiều một chút. Coi như là ở nơi này dạng trong đống tuyết, chạy tới tiếp viện cũng không cần bao nhiêu thời gian. Không tới nhanh hơn, nhưng là những thứ kia trên không trung tới lui tuần tra không quân bộ đội. Một chiếc phi hành xe tải lớn, ở một ít đội chiến đấu cơ vây quanh hạ, cực nhanh xuất hiện ở chiến đoàn đỉnh đầu, treo rừng ở 2000 mét vị trí. Cho dù là bởi vì song phương giao chiến khoảng cách quá gần, những thứ này đỉnh đầu không quân, không có ném hạ cái loại này kinh khủng thùng dầu, nhưng là trong lúc nhất thời dày đặc lao, hạt mưa như thế hạ xuống, đem lần lượt cường đại tu la chiến sĩ đinh chết ở trên mặt tuyết. Thiên biết, khoảng cách xa như vậy chung, những lão nương này môn làm sao còn có như vậy chính xác. Cái loại này phi hành xe tải lớn trong buồng xe, chuyên chở bao nhiêu số lượng lao, làm chung quanh hai đại đội chạy tới nơi này, hơn nữa gia nhập lúc chiến đấu. Thật ra thì chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Bọn họ có thể thấy là, trên mặt đất bất kể chết hay chưa tu la chiến sĩ, đều bị bọn họ đồng liêu ở yếu hại vị trí bổ túc một cái. Chắc chắn của bọn hắn đã bị hoàn toàn giết chết. Tương tự với như vậy chiến đấu, ở Bắc Phương trong rừng núi, mỗi ngày đều là bạo đến hơn ngàn lần trở lên. Còn sót lại ở Bắc Phương trong rừng núi tu la nhất tộc, tấn giảm bớt số lượng. Đối mặt với loại tình huống này, tu la nhất tộc cũng không phải là không có chọn lựa quá các biện pháp. Tỉ như đơn giản nhất, đem các chiến sĩ tụ khép lại, tạo thành một nhánh lực lượng cường đại hơn, để tránh bị tiêu diệt từng bộ phận. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia thuê điểu môn, không biết mệt mỏi ở sơn lâm bầu trời đi lanh quanh. Tu la nhất tộc dù là chẳng qua là tụ tập được mấy bách nhân đội ngũ, chỉ cần bị những thứ này đại điểu môn hiện, sau đó ở bọn họ tiếng rít chung, những thứ kia so với ma quỷ còn kinh khủng hơn kim trúc quái vật, rất nhanh thì có thể ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu. Tiếp đó, cái loại này kinh khủng thiên hỏa lại đem từ trên trời hạ xuống. Cuối cùng, tu la nhất tộc cuối cùng cố gắng cùng dãy giụa, cũng liền trở thành một trận bọt nước, mà từ từ tuyết động che giấu trong rừng núi. Như vậy oanh tạc đưa tới đại hỏa, thường thường ở sang những thứ này cháy rụi sau, tự nhiên làm theo liền dập tắt đi xuống. căn bản cũng sẽ không đưa tới. Tu La nhất tộc thật sự mong đợi cái loại này diện tích lớn sơn hòa. Cứ như vậy, cũng để cho Ngưu lão gia oanh tạc không chút kiêng kỵ. Đến lúc này, song phương giao chiến đều là dị thường rõ ràng. Chi này Tu La đại quân hoàn toàn hủy diệt, đã hoàn toàn tiến vào đảo kế thí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.